để ngươi làm tộc trưởng, ngươi sản xuất hàng loạt đại đế. Chương 12:12, Vương Yên Nhiên chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, hơn 10 vị tu sĩ cảnh giới bất phàm gào thét. Âm thanh phát như tiếng chuông chấn động cả thiên địa, thể hiện sức mạnh liên kết của gia tộc không gì sánh kịp cùng ý chí chiến đấu mãnh liệt. Theo sau đó, dưới sự dẫn dắt của Mục Thần Xuyên, rất nhiều thân ảnh di chuyển tới của Vương gia. Một bên khác, Mục Trần cũng đã đuổi kịp Vương Yên Nhiên. Hai người đều có tu vi đạo cơ tầng 2, cũng không chạy quá xa so với Mục gia. Hai người rằng có đến một mảnh đất trống, chỉ có một mình ngươi. Vương Yên Nhiên nhìn xung quanh, khi phát hiện không có vị cường giả nào của Mục gia đuổi theo, trong lòng nàng thả lỏng xuống. Ở trong mắt nàng, Mục Trần vẫn như cũ là một tên phế vật, mãi chỉ đạt đến cảnh giới thối thể suốt 3 năm. Bất kể thế nào, cũng khó có thể sánh bằng với nàng. Chỉ cần giết hắn liền có thể chạy thoát. Ánh mắt của Mục Trần yên ắng, lãnh đạm mở miệng, không cần tìm, chỉ có một mình ta. Tộc trưởng cố ý phân phó, giết ngươi, chứng ta đạo tâm. Trên khuôn mặt của Vương Yên Nhiên lộ ra biểu tình châm chọc. Không biết tự lượng sức mình, ngươi tưởng rằng ngươi vẫn còn là thiên tài của Thanh Vân Trấn sao? Mục gia các ngươi đừng đắc ý quá lâu. Giết Nghiêm Trử, đợi sự trả thù của Linh Khư Động Thiên đi. Nói nhảm nhiều quá, Mục Trần cười lạnh, theo sau đó hắn liền tung chiêu. Ngay lập tức trên tay hắn xuất hiện một thanh huyền trọng xích màu đen kịt. Nháy mắt một cái, một luồng linh khí dày đặc nhanh chóng quấn quanh bên trên thân xích, đánh ập về thân ảnh xinh đẹp kia. Vương Yên Nhiên hiển nhiên đã phát giác được mức độ của luồng linh khí này. Nội tâm kinh hãi không thôi. Là cảnh giới đạo cơ tầng 2. Tu vi của hắn vậy mà đã khôi phục. Nhưng tình hình trước mắt cũng không để nàng kịp suy nghĩ gì nhiều. Lập tức lấy ra một chuôi pháp khí linh kiếm màu xanh biếc. Thanh Nguyệt Trảm. Ngay sau đó là tiếng kêu khẽ. Một luồng lực đạo hình bán nguyệt đột kích phát ra từ linh kiếm. Cùng với đó là âm thanh xé gió gào thét bay về phía thiếu niên trước mắt. Ầm ầm, ầm ầm, hai loại lực đạo va chạm, phát ra tiếng vang cực lớn gây đinh tai nhức óc. Nhưng, có vẻ là chất lượng linh khí của Mục Trần cao hơn một bậc. Huyền trọng xích đen kịt vung vẩy vài phát, liền khiến cho Thanh Nguyệt Trảm bị đánh tan nát, hóa thành các đốm sáng nhỏ vụn. Xem ra, người ở Linh Khư Động Thiên cũng không học được thứ tốt gì. Xem ta đây, diễm phân phệ lãng xích. Ngay sau lời nói của thiếu niên, huyền trọng xích nháy mắt bỗng trở nên đỏ thẫm, như là quấn quanh thân một cỗ hỏa khí nóng bỏng, khiến không khí xung quanh ấm lên một cách kịch liệt. Võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, sắc mặt Vương Yên Nhiên biến đổi, một lần nữa chấn động. Loại võ kỹ này rất chân quý, ở Vương gia cũng là bí mật bất truyền. Chỉ có tộc nhân chân chính đã bước vào cảnh giới nguyên đan mới có tư cách tu hành. Cho dù Linh Khư Động Thiên, thời gian nàng gia nhập là 2 năm, cũng mới có cơ hội tu hành một bản mà thôi. Không nghĩ tới Mục Trần tiện tay liền có thể thi triển ra. Làm nàng vừa sợ vừa giận, Vương Yên Nhiên cắn răng một cái. Khí thế đột nhiên tăng vọt, đồng thời sử dụng võ kỹ huyền cấp thượng phẩm ra để chiến đấu. Ầm ầm, ầm ầm. Khí lãng vô hình đột nhiên nổi lên không ngừng gào thét trên bình nguyên trống trải. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã giao tranh được mấy chục hiệp, nhưng càng đánh lại càng làm cho Vương Yên Nhiên thêm kinh ngạc. Mục Trần không biết là tu hành loại công pháp nào, chất lượng linh khí cùng mức độ đậm đặc lại gấp mấy lần trên người hắn. Võ kỹ như là vô hạn, thậm chí có một số chiêu nàng còn chưa gặp qua, quỷ dị vô cùng. Giờ phút này, Mục Trần đã không còn tâm tư hiếu chiến, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Thoáng chốc, một lực đạo linh khí thuộc về đạo cơ tầng 2 hoàn toàn bộc phát. Khí thế càng như tăng thêm mấy tầng, chỉ thấy bàn tay thon dài của hắn chìa đều từng ngón ra. Một bông liên hoa hỏa sắc óng ánh long lanh đã lặng lẽ ngưng kết lại trên tay hắn. Ẩn chứa trong đó là một cỗ năng lượng mang tính chất hủy diệt khủng bố. Phật nộ hỏa liên, trong ánh mắt hoảng sợ của Vương Yên Nhiên, hình ảnh hỏa sắc liên hoa càng lúc càng lớn hơn. Không, Kèm theo đó là một tiếng rít, tiếng nổ mạnh mãnh liệt ầm vang vang lên. Thân hình của Vương Yên Nhiên trong chốc lát liền bị hỏa liên tiêu diệt. Đến thi thể đều cũng không thấy đâu. Sắc mặt Mục Trần có chút tái nhợt, ánh mắt hơi hơi lấp lóe mấy lần. Một lời nói ở bên tai hắn vang vọng hồi lâu. Cường giả chân chính phải có tâm tư cứng cỏi. Không thể vì nhi nữ thường tình mà ăn mệt. Không bao lâu, Mục Trần một lần nữa ngẩng đầu. Đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Tuy rằng hắn rất muốn hô lên một câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhưng với thực lực hiện tại của Mục gia, có thù liền trực tiếp báo. Không cần phải phiền toái như vậy. Sau đó, hắn lấy ra vài viên đan dược, nuốt một ngụm vào trong bụng, dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy mà khôi phục. Tiểu tử, làm tốt lắm, câu nói tán thưởng của tôn giả linh dược chậm chậm truyền tới. Hắn vốn cho rằng khi Mục Trần chính tay giết chết Thanh Mai Trúc Mã của mình sẽ không tránh khỏi lâm vào tình trạng đau buồn. Nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể trở nên bình tĩnh nhanh như vậy. Có lẽ ảnh hưởng đến từ vị tộc trưởng kia của Mục gia quá lớn a. Có người thường khó mà với tới địa vị của tâm lý. Sư tôn, ta sẽ trở nên càng mạnh hơn, cường đại để có thể giúp người tiêu diệt kẻ thù, tái tạo thân thể, cường đại đến dẫn dắt Mục gia đi đến đỉnh cao. Cách chương